Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 372, hợp tác vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nguyên Hòa rời phòng sau, rời thừa tuyên bố chính sử ti, lên một chiếc ngựa thầm lén đến một ngôi biệt viện khuất lấp trong thành. Đứng ngoài cửa gõ nhẹ, thấp giọng, "Là ta." Cổng viện mở ra, một người đàn ông quấn kín mít bước ra. Cẩn thận nhìn, quấn, thấp giọng, vào đi. Bước vào viện, Vương Nguyên Hòa không vòng vo, trực tiếp nói, việc xong, rồi, chỉ cần các ngươi giết được vị trấn phủ sử Cẩm Y Vệ kia. Nhược điểm của Tàng Tông Nam sẽ nằm trong tay các ngươi, hắn ta tự nhiên sẽ hợp tác với các ngươi. Trong viện, đứng một người đàn ông thân hình khổng lồ, hình dáng bất thường. Cao lớn, mặc áo choàng của người Mông Cổ. Nghe vậy, người đàn ông cười nói, lần này nhờ Vương đại nhân rồi. Nói rồi, vỗ nhẹ tay, rất nhanh có người bước ra, tay cầm một cái hộp gỗ, mở ra, đầy ắp vàng bạc châu báu. Vương Nguyên Hòa mặt nở nụ cười, hài lòng, nhanh gọn, hy vọng lần sau chúng ta hợp tác vui vẻ. Bóng ngựa phi nhanh trên đường cái, cuộn lên những đám bụi mù mịt, tuyết rơi lả tả từ trời cao, nhìn những bông tuyết đang rơi, Lâm Mang thở dài nhẹ, vùng Sơn Tây đã chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, giờ đột ngột đón một trận tuyết lớn, không biết sẽ có bao nhiêu người chết cóng ven đường nữa. Mạng người thời này thật rẻ mạt. Lâm Mang quay sang Đường Kỳ, hỏi, còn bao xa nữa mới tới Đại Đồng Phủ? Đường Kỳ thúc ngựa lên trước, đáp, phía trước không xa là Cổ Mộc Trấn. Qua Cổ Mộc Trấn là sẽ vào địa giới của Đại Đồng Phủ. Lâm Mang gật đầu, nói trầm giọng, tăng tốc lên, cố gắng vào được Cổ Mộc Trấn trước khi trời tối. Mọi người tăng tốc, phi nhanh trên đường cái, đột nhiên dừng lại. Lâm Mang nhíu mày, chăm chú nhìn phía trước. Tỳ hưu nhẹ nhàng dậm mặt đất, tia điện nhanh chóng lan ra xung quanh. Thấy vậy, Cẩm Y Vệ phía sau kéo dây cương, đưa tay nắm chuôi đao. Đại nhân, có chuyện gì à? Lâm Mang không trả lời, lắng tai, quát lớn, cảnh giác. Ngay khi tiếng quát dứt, hai bên rừng bỗng vang lên tiếng lách cách, như tiếng cánh chim vỗ nhanh. Trong rừng âm u, lá cây liên tục rung động như một cơn lốc xoáy ập đến. Các Cẩm Y Vệ rút đao, mặt căng thẳng nhìn phía trước. Lúc đó, một khối đen lớn từ rừng bỗng bay ra, tốc độ kinh khủng, vô số bóng đen phủ kín bầu trời, như một đám mây đen sập xuống. Chỉ trong chớp mắt, bầu trời đã bị bao phủ hoàn toàn bởi đám đen kịt. Đồng tử Lâm Mang co lại, kinh ngạc, đây là xích lân viêm trùng. Những con trùng này to bằng nắm tay người lớn, hình dạng dữ tợn, toàn thân màu đen, phía trước có một cái mỏ nhọn, bốn cánh vỗ nhanh, phát ra âm thanh kinh dị chói tai, gây xáo trộn tâm thần. Đáng sợ nhất là cái bụng chúng có hoa văn giống khuôn mặt người, nên dân gian gọi là quỷ diện trùng. Về loài trùng này, Bắc Trấn Phủ Ti có ghi chép, truyền thuyết loài bọ cánh cứng này sống dưới đất, thường trong mộ, ăn náo, phốt pho, chứa độc tính cực mạnh. Do sống lâu trong môi trường lạnh ẩm dưới đất nên rất nhạy cảm với sinh vật sống. Đồng thời, xích lân viêm trùng khi va chạm mạnh sẽ tự đốt cháy rất nhanh. Nhưng, loài này lần đầu xuất hiện là trên chiến trường đầu thời nhà Nguyên. Do tế tự Mông Cổ triệu hồi, khi đó phải nhờ người Miêu Cương mới phá được trận hình này. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây? May mắn là số lượng không nhiều, chỉ hàng ngàn con. Lâm Mang vung đao, một nhát đao quang chém nhanh ra xa. Phốc phốc, một nhát chém, hàng chục con phi trùng nổ tung ngay lập tức. Những mảnh vỡ rơi xuống đất, bắn tung chất lỏng màu xanh thẫm. Một số văng lên cây, chỉ trong chốc lát cây đã héo nhanh rồi thối rữa. Lâm Mang giật mình, độc tính mạnh thật, Mọi người cẩn thận, đừng để máu chúng dính vào người. Mắt Lâm Mang lóe lên tia lạnh, dẫn động thiên địa nguyên khí. Cơn lốc kinh hoàng hoành hành, những cây to bị nhổ tung, xoay tròn trên không. Hàng chục cây khổng lồ xoay nhanh dưới sự điều khiển của nguyên khí, tạo thành một lá chắn khổng lồ. Trong khi đó, đám trùng trên trời lao xuống nhanh, nhiều con bị lốc thổi bay, nhưng vẫn còn một số lao vào cây. Nhưng ngay khi va chạm, xích lân viêm trùng liền tự đốt cháy. Chỉ trong chốc lát, bầu trời nổ ra ánh lửa rực rỡ, những con còn lại vẫn lao xuống dữ dội. Đường Kỳ kinh hô, quái vật gì thế này? Các cẩm y vệ cũng sửng sốt, quái vật này không được đụng vào chút nào. Ngựa của mọi người cũng trở nên bất an. Mọi người cẩn thận, đây là xích lân viêm trùng. Tiếp xúc với sinh vật sẽ tự đốt cháy nhanh. Chóng, Lâm Mang nhìn vào rừng âm u, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Giả thần giả quỷ, nguyên khí mạnh mẽ dâng trào trong ngực. Nát, Long Hống Công, giọng hét như sấm giữa trời quang, như sét đánh từ chín tầng trời, như tiếng giống của giao long man hoang khi xuất biển, chấn động cả không gian. Tiếng gầm rú cuồng bạo vang lên ầm ầm, khơi dậy bụi đất bay mù mịt. Thiên địa nguyên khí dâng trào cuồng nộ, sóng âm cuồn cuộn như trường long bay múa. Như có hồn, dù sinh vật kỳ dị này tâm trí non nớt, thân thể yếu ớt, nhưng cung tên thông thường đủ gây tổn thương nó. Chớp mắt, vô số côn trùng nổ tung, tiếng sáo rời rạc trong rừng bị sóng âm từ Long Hống Công át đi. Cách chương